Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 510, thế chấp. Sau khi trở về liền vội vàng để Du Đại Phu hỗ trợ đi thôi ra bên kia nhìn xem Dương Thị. Đương nhiên Thôi Vi mặc dù nói muốn cứu Dương Thị, nhưng nhiều bạc là chuẩn bị một phần mà đều không tốn. Bởi vậy sớm cùng Du Đại Phu nói xong rồi, nếu là trị liệu Thôi Kính Trung, nàng là một phần bạc cũng sẽ không xảy ra, nếu là cứu Dương Thị, theo hắn làm sao ra tay đi chỉnh lý, liền dùng đến nhân sâm, cuối cùng tốn hao trên dưới 120 nàng cũng cứu. Du Đại Phu lúc đầu cùng Thôi Vi là một cái làng, tính cách cũng thành thật phúc hậu, biết Thôi Vi cùng Thôi Kính Trung ở giữa ân oán, cũng rõ ràng chính mình như là vì suy nghĩ nhiều ham bạc mà chị Thôi Kính Trung cuối cùng chỉ sợ một điểm không vớt được, bởi vậy ngược lại cũng nghe Thôi Vi, quá khứ Thôi ra bên kia, một đêm vội vàng dàn xếp, Thôi Vi nhà tòa nhà hiện tại tổng cộng là 2 tòa nhà. Một tòa chủ yếu mình cùng người thân ở, một tòa nhưng là cho bọn hạ nhân ở, bởi vì chuyến này về không ít người tới, bởi vậy rất nhiều người liền bị dàn xếp đến Thôi Kính Bình bên kia đi ở tạm. Liên tiếp đuổi đến vài ngày con đường, Thôi Vi lúc này cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường đều giống như cảm giác ở trên xe ngựa ghế dựa. Một hồi lâu hoa mắt chóng mặt, lại thêm vừa trở về ở lại ở không tốt. Một đêm cũng không chút có thể ngủ được, bất quá nuôi lên đồng mà thôi. Nhìn xác thực so với ở trên xe ngựa lúc tinh thần tốt hơn quá nhiều. Buổi sáng còn không có, bên ngoài liền có người vừa đi vừa về báo, nói là Du Đại Phu cùng Thôi Thế Phúc đám người đã chờ ở ngoài cửa. Nhiếp Thu Nhiễm chính ôm nữ nhi đang đút đồ vật, vừa nghe thấy lời ấy không ngẩng đầu, liền hướng Thôi Vi nói, người ăn trước đồ vật. Có chuyện gì để bọn họ vào nói, dù sao bây giờ không phải là ở kinh thành, cũng không có lớn như vậy quy củ. Thôi Vi cũng là nghĩ như vậy. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm dạng này một giảng, liền gật đầu, thủ tại bên ngoài đáp lời Bích Nhánh đáp ứng một tiếng. Vội vàng đi ra, lúc đầu viện này liền không lớn, lại không giống trong kinh vương phủ, 10 chuyển 9 cong, chỉ là viện tử liền 20 tòa nhà. Địa phương cũng lớn, cái viện này chỉ cần đi mấy bước, liền có thể từ trong phòng khách nhìn tới cửa. Nàng vừa đi ra ngoài, Thôi Thế Phúc bọn người rất nhanh liền tiến đến, những người này nhìn ra được là một đêm không có chỗ. Trên mặt tang thương chi sắc liền không cần phải nói, trong mắt còn mang theo tơ máu. Tiến đến nhìn thấy Thôi Vi tại ăn cái gì lúc, người đi đường này sửng sốt một chút. Thôi Thế Phúc cha con nhìn xem trên bàn bày biện tinh xảo bánh ngọt. Thôi Vi hiện tại trong tay có bạc, lại có địa vị, ăn uống tự nhiên giảng cứu. Chỉ là bữa sáng liền bày tràn đầy cả bàn đều là. Nhìn qua rực rỡ muôn màu, cấp trên bày một đĩa tơ vàng quyển, một đĩa nổ chỉnh chỉnh tề tề kim hoàng sủi cảo, cùng một bát hầm đến hỏa hầu 10 phần tổ yến. Cùng mấy chén lớn nấu xong dùng các loại mễ lương nấu đến đậm đặc cháo cùng vừa vặn hạ cháo đồ ăn. Thôi Thế Phúc bọn người bận rộn một đêm, cũng sớm đã trong bụng vắng vẻ. Lãnh Bất Phương vừa nhìn thấy ăn uống, lập tức nước bọt đều suýt nữa chảy ra. Thôi Vi lại đương không thấy được nét mặt của bọn hắn. Nhìn xem Du Đại Phu nhân tiện nói, Du Đại Thúc, không biết nàng tình huống thế nào? Muốn dùng cái gì dược liệu? Phiền Phức Đại Thúc đi chọn mua chính là, vừa nghe thấy lời ấy. Nguyên bản Thôi Thế Phúc cha con rơi xuống trên bàn cơm ánh mắt lập tức thu về. Trong mắt lộ ra một tia đau xót chi sắc đến, Thôi Thế Phúc một bên là đau lòng nữ nhi coi là thật hiện tại không quản bọn họ chết sống. Là thật sự nhẫn tâm, dĩ vãng hắn nhớ kỹ mỗi khi mình khi đi tới. Thôi Vi đang ăn lấy đồ vật cũng nên mời bọn họ cùng một chỗ tọa hạ cùng ăn. Bây giờ nhìn dạng này đầy bàn ăn uống, lại chỉ đến bọn họ một người ăn, lại căn bản không có chào hỏi bọn họ ngồi xuống ý tứ. Thôi Thế Phúc mặc dù không vì lấy cái kia chút đồ vật, nhưng trong lòng vẫn như cũ là khó chịu lên, một bên lại nghĩ đến Dương Thị tình huống, lập tức liền hít mũi một cái. Nhiếp phu nhân, chỉ sợ Thôi phu nhân tình huống không được tốt, tiểu dân y thuật có hạn, cũng đành phải một chút như vậy mà biện pháp, chỉ là cho thôi phu nhân kéo dài thời gian mà thôi. Nếu là nhiếp phu nhân có cao minh thầy thuốc tại, không bằng khắc mời cao minh thôi. Nếu không, dù đại phu hôm qua cũng là nghe được thôi vì nói nàng mang theo một cái trong cung. Ngự y ra, lập tức có lòng muốn thỉnh giáo một phen, cũng muốn cùng người học tập một chút, nông thôn thôn dân không hiểu chuyện, chỉ coi thôi vì nói hưu nói vượn. Nhưng dù đại phu lúc tuổi còn trẻ cũng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhân vật. Nhiều ít vẫn là có một đôi mắt lực tài, một người là không phải nói láo, trên thân khí độ thế nào, hắn còn là có thể nhìn ra được, gặp một lần thôi vì liền biết nàng nói không là nói dối. Không khỏi cười người nhà họ thôi không có thấy qua việc đời. Liền nhìn bệnh nhìn y sự tình cũng nhát gan sợ phiền phức. Thật sự là để người không biết làm sao, hắn lúc đầu không nghĩ trị liệu Dương Thị, dù sao Dương Thị bộ dáng kia, hắn xem xét liền không phải là của mình năng lực trị thật tốt. Đau đều đâm đến ngũ tạng lục phủ đi, lại chảy nhiều như vậy huyết, nhiều ngày như vậy đều chưa có xem đại phu, toàn bằng một hơi chịu đựng, lúc này lấy bản lãnh của mình, khẳng định là không cứu sống. Dù sao du đại phu ở tại thôn bên trong, ngày bình thường cho các thôn dân nhìn xem tiểu nhân ốm đau có thể thành lớn chứng bệnh hoặc là vết thương, các thôn dân chính mình cũng biết cầm không nổi nhiều tiền như vậy đến trị. Bình thường được bệnh nặng, đành phải trong nhà chịu đựng chờ chết thôi, mà Dương Thị triệu chứng này có thể nói là bị thương nặng. Cũng không biết nàng cùng con trai có cái gì thù. Một đao suýt nữa đâm đến nàng nơi trái tim trung tâm. Chảy nhiều như vậy huyết, mình là chị không được, đương nhiên cũng nói không chính xác có cái kia tái thế Hoa Đà đại phu có thể trị thật tốt. Mà lúc này tốt nhất đại phu đều trong cung, dù sao đại phu thuộc về hạ cửu lưu chức vị, bình thường học được cái này cơ hồ đều sẽ hướng trong cung đi. Cầu được một quan nửa chức thoát ly tiện tịch, mà thôi vi như chỗ ấy thật có ngự y. Có thể cho Dương Thị chữa bệnh, kia là không thể tốt hơn. Hết lần này tới lần khác thôi thế phúc cha con có mắt không biết vàng khảm ngọc. Đồ tốt không biết hàng, lại cự tuyệt, thật sự là để du đại phu không biết nói cái gì cho phải. Cái kia không biết trong trấn nhưng có cái gì đại phu có thể trị thật tốt thương thế của nàng. Thôi vì nghe được du đại phu nói lời này, cũng không có sách lại để cho Nhiếp Kiều chữa bệnh ngự y cho Dương Thị trần trị. Dù sao thôi thế phúc tình nguyện tin vào người ngoài, không tin nàng sẽ cho Dương Thị y tốt, ngược lại cho là mình yếu hại Dương Thị tính mệnh, cái này khiến thôi vi trong lòng có chút bất mãn, đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện kia đánh miệng của mình. Ngược lại điều hòa đưa ra mặt khác đề nghị tới, dù đại phu nghe xong lời này, lập tức lộ vẻ do dự. Hắn cũng không phải ghen ghét người khác, dù sao cùng Dương Thị cũng coi là cùng ở một cái làng. Nếu là nàng có thể tốt, đối với mình lại không có chỗ xấu. Dù sao hôm qua hạ thuốc, phí thần thôi vì cũng sẽ không bằng bạch để cho mình bận bịu. Dương Thị tốt luôn có hắn chỗ tốt, còn nữa nói cho cùng là làm đại phu, nhiều ít vẫn là có chút cứu tử phù thương y đức. Bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút, mặc dù biết hôm qua thôi thế phúc bọn người cự tuyệt thôi vi. Bởi vậy vẫn chân tình đưa ra đề nghị đến. Nhiếp phu nhân, theo tiểu dân đang nhìn, nhiếp phu nhân đã có ngự y tại. Không bằng liền mời ngự y vì thôi lão phu nhân trần trị một phen. Cũng đúng lúc để tiểu dân nhìn một cái, quan sát một phen, có thể lên làm trong cung ngự y. Liền thực sự có thể xưng được là hạnh lâm thánh thủ nhân vật. Người như vậy ngày thường yêu quý lông vũ, trừ cho hoàng cung đại nội hoặc là quan lớn quý tộc xem bệnh bên ngoài. Sẽ không tùy tiện bên ngoài xem bệnh, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy ngự y trị người. Cái kia thật đúng là thiên đại chuyện may mắn, bởi vậy du đại phu nói lời này lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng tới. Thôi vi từ chối cho ý kiến, nếu là thôi thế phúc cha con đồng ý. Bất quá là tiện tay mà thôi, nàng cũng sẽ không có dị nghị. Đương nhiên, bây giờ thôi thế phúc bây giờ thật sự đối với chuyện này có hoài nghi. Cho là mình yếu hại Dương Thị, nàng đương nhiên sẽ không đi nhiều chuyện này. Dương Thị mặc dù là một đầu sống sờ sờ mệnh, nhưng quyền lựa chọn cũng không tại trong tay nàng. Dương Thị đối với nàng cũng không có trọng yếu đến chịu để cho mình đi cõng thanh danh chết sống. Muốn cứu nàng tình trạng, nghe được Du Đại Phu lời này, lại nhìn thấy Thôi Vi sắc mặt, Thôi Thế Phúc hai cha con lập tức có chút lộ vẻ do dự. Bọn họ nghe được Du Đại Phu nói trên trấn người chỉ sợ cũng là không có biện pháp. Lập tức trong lòng cũng sợ hãi Dương Thị coi là thật cứ như vậy xuôi tay đi về phía Tây. Cần phải để bọn họ tin vào Du Đại Phu, để Thôi Vi tìm cái gì ngự y đến trị. Vạn nhất thật giống Đường Thị nói tới, Thôi Vi muốn mượn này thời cơ để Dương Thị quy thiên. Chỉ sợ liền không còn biện pháp nào. Hai người lộ vẻ do dự, tình cảnh này đừng nói thấy Thôi Vi mí mắt trực nhảy. Trong lòng nổi giận, liền ngay cả Du Đại Phu thấy cũng thẳng lắc đầu. Cảm thấy cái này hai cha con ngày bình thường nhìn xem giống như là cái tốt. Có thể không ngờ tới cũng nhiều như vậy tâm nhãn không nói. Hơn nữa còn như thế không quả quyết quyết định không xuống. Du Đại Phu, không thể tận lực làm vợ ta tốt hơn tới sao? Bao nhiêu bạc đều được Thôi Thế Phúc nói đến chỗ này. Nhìn thấy Du Đại Phu không quá nguyện ý nói chuyện cùng hắn dáng vẻ. Chỉ là gương mặt lạnh lùng lắc đầu. Lập tức trong lòng có chút tuyệt vọng lên, nửa ngày về sau Thôi Thế Phúc mới nhìn chằm chằm Thôi Vi cầu khẩn nói. Vi Nhi, nàng là mẹ ngươi, lại có không phải, cũng là tự mình sinh ngươi xuống tới, ngươi cũng là làm cho nàng ăn một lần đau khổ, lúc trước mẹ ngươi sinh ngươi là suýt nữa đem mệnh đều đi. Nàng không phải thật sự không thích ngươi, chẳng qua là ban đầu sinh ngươi thời điểm khó khăn. Trong lúc ngủ mơ liền làm ác mộng mới sinh ra tới. Cho nên đối với ngươi là nghiêm khắc chút, ngươi xem ở nàng cho ngươi cho dù có ngàn không phải ắt không là. Cũng sinh phần của ngươi bên trên, ngươi liền xin thương xót đi, lời này là có ý gì? Thôi Vi giọng điệu lập tức lạnh xuống, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc, nàng mặc dù không có đoán được Dương Thị sinh mình lúc là khó sinh. Nhưng những này cùng chính mình cũng không có quan hệ, lại khó sinh ra tới nữ nhi, cũng không có làm sơ muốn đem chính mình vào chỗ chết bước. Lại muốn đem mình đưa cho người ta làm thiếp giải vây lý do. Thôi Thế Phúc lời này đừng bảo là con tốt, nói chuyện Thôi Vi trong lòng ngọn lửa không tên liền thẳng hướng dâng lên. Hẳn là ngươi cảm thấy ta sẽ thừa cơ muốn nàng tính mệnh. Ta ở trong mắt các ngươi chính là người như vậy. Nàng hiện tại nằm trên giường, ta chính là không động thủ không cho bạc, nàng lại sống đi đến nơi nào, ta đáng giá đi động cái kia ý đồ xấu. Thôi Vi càng nói càng là nổi giận, trước kia chỉ coi Thôi Thế Phúc hai cha con là cái người hiền lành, không tâm nhãn mà thôi, bây giờ xem ra quả thực là cái thiếu thông minh mà. Người ta nói cái gì hắn liền tin cái gì, người ta nói mình tiên nữ hạ phàm. Bọn họ tin hay không? Thôi Vi trong lòng ngọn lửa không tên thẳng tuôn, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm ôm nữ nhi nhìn thê tử tức giận đến bộ dáng này. Lúc đầu không muốn ra âm thanh, có thể lúc này cũng không nhịn được, âm trầm mặt nói, như không muốn để cho Vi Nhi hỗ trợ, liền không muốn sách, vốn chính là phải chết người, còn có thể có ý đồ gì, liền chúng ta hiện tại không cứu. Các ngươi về sau tìm không được đại phu cứu, không cũng giống vậy chết. Nhiếp Thu Nhiễm lời này có ý tứ là nghĩ nói cho bọn họ lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ai ngờ Thôi Kính Hoài do dự một chút, lại là rụt rè mở miệng nói. Nếu không nhiếp đại nhân ngươi chống đỡ một chút bạc tại chúng ta ở chỗ này. Nếu là nương tốt, liền đem bạc lui về. Nếu là không có tốt, PS. Canh thứ ba tinh bột phiếu, sáng mai còn có ngày cuối cùng, cuối tháng ngày cuối cùng, còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.